Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 622. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, mẹ Viên đã hoàn toàn hoảng loạn. Bà ta trợn mắt nhìn Oanh Oanh, hoảng sợ quát, cô rốt cuộc muốn làm gì? Oanh Oanh không trả lời. Cô lập tức kết ấn, dẫn một phần âm khí trên người sư huynh truyền sang cho Thạch Tú. Chỉ trong nháy mắt, âm khí xung quanh Thạch Tú cuồn cuộn bốc lên, mạnh mẽ đến mức khiến người ta rùng mình. Tu vi của cô ta tạm thời tăng mạnh, dần dần, hình ảnh mờ nhạt kia trở nên rõ ràng hơn. Nhà họ Thạch nín thở nhìn chằm chằm, chỉ thấy trước mặt họ, một bóng người từ từ hiện ra. Mặc dù dáng vẻ vẫn còn đáng sợ, nhưng ngũ quan đã có thể nhận ra là Thạch Tú, Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê, là con gái của họ. Mẹ Thạch bật khóc nức nở, nước mắt như suối trào. Cha Thạch run rẩy bước lên một bước, rồi lại lảo đảo lùi về sau, cổ họng nghẹn cứng không nói thành lời. Thạch Chí cũng không nhịn được, cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Chỉ có mẹ Viên kinh hoàng nhìn chằm chằm vào Thạch Tú. Bà ta trợn trừng mắt, toàn thân run rẩy như nhìn thấy quỷ. Một tiếng thét chói tai vang lên, nhưng ngay sau đó, cổ họng bà ta nghẹn cứng, chỉ phát ra tiếng khò khè đứt quãng. Thân thể bà ta mềm nhũn, ngã vật xuống đất, một mùi hôi thối nồng nặc lan ra. Dưới thân là một vũng nước màu vàng nhợt nhạt. Viên Phú cũng hoảng sợ đến mức hét lên, cả người lảo đảo ngã gục xuống ghế sofa. Khi đối diện với ánh mắt âm u của Thạch Tú, hắn ta hoảng hốt lắc đầu, tay chân luống cuống. Đừng lại đây, xin lỗi, vợ ơi, anh xin lỗi. Bên ngoài, Vương Mỹ Chi đứng nép vào tường, toàn thân run lên bần bật. Cô ta không nhìn thấy Thạch Tú, nhưng phản ứng của mẹ con nhà họ Viên khiến cô ta không rét mà run. Rốt cuộc, đó là dáng vẻ đáng sợ đến mức nào mà có thể khiến bọn họ sợ hãi như vậy? Mẹ Thạch ôm mặt khóc nức nở, giọng nói run rẩy, Tú Nhi, sao con lại thành ra thế này? Con nói đi, rốt cuộc con tự sát hay bị người ta hại chết? Thạch Tú nghẹn ngào, gương mặt đầy nước mắt. Cha mẹ ơi, con xin lỗi, đều tại con không tốt. Con không nên đi vào con đường cùng này. Con không nên ôm Đình Đình tự sát. May mà Đình Đình không sao. Nếu không con thật sự không biết phải làm sao để chuộc lỗi. Con biết sai rồi, con xin lỗi cha mẹ. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Nhà họ Thạch lúc này mới biết, con gái họ thực sự đã tự sát. Thạch Chí mắt đỏ hoe, nắm chặt nắm đấm, giọng khàn đặc, vậy tại sao mẹ chồng con lại nói cậu trai này hại C, H, E, T con? Bầu không khí bỗng chốc trở nên u ám, giọng nói đầy oán hận của Thạch Tú vang lên, réo rắt trong không gian, mang theo sự đau đớn cùng phẫn nộ tột cùng. Là bà ta hại con, là nhà họ Vân hại C, H, E, T con. Cách chương.